Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Thảo luận, Hạ Nhiên không trả lời mà hỏi lại, các ngươi huấn luyện đến làm sao? Vẫn còn có thể, Snape khẽ gật đầu, thu hồi ma trượng, ra hiệu Hạ Nhiên ngồi ở trên ghế salon. Hạ Nhiên tất nhiên là không khách khí ngồi xuống. Tiện tay tiếp nhận Snape từ một cái khay bên trong mang lại đây ly thủy tinh. Bên trong trang mùi vị thuần thơm rượu, Freemon giáo sư. Percy đặt mông an vị ngã vào trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, hô hấp dồn dập, sắc mặt càng trắng xám. Hắn lúc này thậm chí đều không đến xem Snape giáo sư. Xem ra Percy thích ứng đến rất nhanh a. Hạ Nhiên nhíu mày nói, Percy Weasley cam nguyện tiến vào ma pháp bộ đảm nhiệm nằm vùng. Cũng cố ý cùng hội Phượng Hoàng, còn có mọi người trong nhà của hắn cắt đứt. Vì bảo mật, Percy nhất định phải học được đại não phong bế thuật, bằng không hắn như gặp phải tinh thông nhiếp thần lấy niệm đại sư. Khả năng liền phi thường dễ dàng gặp sự cố. Voldemort bản thân chính là một cái đỉnh cấp nhiếp thần lấy niệm đại sư. Mà có liên quan với đại não phong bế thuật phép thuật này trình độ. Snape so với Dumbledore đều còn muốn càng hơn một bậc. Huống hồ hắn vốn là nằm vùng. Tinh thông nằm vùng chi đạo. Vì vậy mới có Snape dành thời gian đến huấn luyện Percy. Đại não phong bế thuật là một cái cao thâm ma pháp. Có thể đóng kín đại não mà đối kháng ma pháp xâm nhập cùng ảnh hưởng. Là mỗi một cái nằm vùng đều phải muốn tinh thông ma pháp. Cho tới nhiếp thần lấy niệm ma pháp. Nhưng là một số tinh thông phép thuật này phù thủy. Có thể dựa vào phép thuật này từ những người khác trong đầu biết rất nhiều hữu dụng hoặc vô dụng đồ. Vật, thu được tình cảm cùng ký ức. Snape chính là một cái đại não phong bế sư. Mà pháp giới hầu như không người so với hắn càng am hiểu phép thuật này. Đại não phong bế thuật cùng nhiếp thần lấy niệm ma pháp. Hạ Nhiên tuy cũng biết được, mà có nhất định trình độ, có thể cùng Snape so sánh với nhau liền không đáng giá được nhắc tới. Đừng nói, Freemon giáo sư, quá thống khổ, Percy cười khổ nói, học tập đại não phong bế thuật. Thực sự là làm người phi thường khó chịu, loại kia ký ức bị những người khác tùy ý lật xem. Hanh, Snape bên hơi rên một tiếng, nói rằng, ta cũng không có xem trí nhớ của ngươi, ta đối với trí nhớ của ngươi một điểm không có hứng thú. Ngươi nhanh chóng học được đại não phong bế thuật, ta cũng sớm một chút giải thoát rồi. Percy nhất thời Winky, lấp lánh. Mà cười, đúng rồi, Hạ Nhiên, ngươi tới làm gì? Snape nhìn về phía Hạ Nhiên, hỏi nói, cố ý đến thị sát. Hạ Nhiên khoát tay áo một cái, cười nói, sao có thể a? Snape giáo sư năng lực thắng ta một bậc, huống hồ ta lại không phải hội Phượng Hoàng lãnh tụ, đó là Dumbledore vị trí ta đến thị sát cái. Gì kính, vậy ngươi này đến? Chủ yếu là vì lang độc dược tề sự tình. Hạ Nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ngày hôm nay mới nhất tin tức các ngươi cũng biết chớ. Nhật báo tiên tri, mặt trên đăng, Snape khóe miệng hơi nở nụ cười. Nói rằng, Lupin người sói tiết lộ thân phận. Chuyện sớm hay muộn, không trách người khác, hắn đối với này cũng nắm một cái thích nghe ngóng thái độ. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị, quả thật là gặp người bí ẩn nguyên rủa a. Mỗi một cái giáo sư đều không đánh được một năm này. Liền Lupin giáo sư như vậy, cá độ nhiều học người, đều chạy không thoát cái này nguyên rủa uy lực. Percy thì lại than thở, hắn như Hogwarts tuyệt đại đa số học sinh như thế, đều đối với Lupin giáo sư thập phần tán thành. Đặc biệt là trải qua Quirrell giáo sư, Lockhart giáo sư sau đó, như Lupin giáo sư như vậy hết chức trách, còn có năng lực phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Thực sự hiếm thấy rất a. Ngươi nói lang độc dược tề sự tình có chút manh mối, có điều lang độc dược tề bản thân liền là phi thường hoàn thiện dược tề. Muốn cải tiến, nói nghe thì dễ. Snape nói rằng, giải quyết triệt để người sói biến thân vấn đề. Hạ Nhiên thử dò xét nói. Snape trực tiếp quả quyết nói, cái kia tuyệt đối không thể. Người sói biến thân, chủ yếu là bởi vì bọn họ bị trước kia người sói cắn bị thương. Trong cơ thể chảy xuôi người sói gen, đây là bất kỳ dược tề đều không thể cũng không thể đổi sự thực. Hắn nói ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhiều lắm như lang độc dược tề như vậy, có thể ức chế người sói sau khi biến thân hung tàn tập tính. Có thể hay không tiến thêm một bước, trực tiếp nhường người sói sau khi biến thân như cũ bảo lưu làm người thời điểm ký ức cùng lý trí. Hạ Nhiên chờ mong hỏi, ngươi nói ung dung, nào có đơn giản như vậy? Snape nói một cách lạnh lùng, người sói, sói hình thái hoặc là hình dạng người, phân biệt có không giống tập tính, thậm chí có thể nói là hai cái vật chủng sinh mệnh. Không biến thân thời điểm, người sói tự cùng nhân loại tầm thường không khác, một điểm cũng không thấy dị dạng, cũng sẽ không có cái gì dị dạng. Nhưng nếu biến thân trở thành một thớt sói, thì lại hung tàn thô bạo, bất luận người nào hình thái thời điểm lý trí cùng ký ức đều tan theo mây khói, thậm chí khả năng trong đầu không có bất kỳ trí nhớ gì tồn tại. Chỉ còn dư lại một thớt sói bản năng vẫn còn ở đó. Ta nói không phải vì người bản năng, mà là vì là sói bản năng. Snape đặc biệt nói rằng, ý của ngươi là, Hạ Nhiên đăm chiêu nói, người sói, như hình thái không giống, thậm chí đều đã là hai cái không giống sinh mệnh. Không sai, Snape gật gù, nói rằng, lang độc dược tề có thể ức chế sói hình thái hung tàn tập tính. Đã là trăm ngàn năm qua ma dược học đại phát minh. Lại nghĩ tiến thêm một bước, triệt để mở ra hình dạng người cùng sói hình thái trong lúc đó ngăn cách. Hầu như không tồn tại bất cứ hy vọng nào. Hay là lại qua mấy trăm năm một ngàn năm, khả năng có một điểm mỏng manh hy vọng. Hắn ngược lại không coi trọng, bởi vì chính hắn chính là hiện nay ma pháp giới quyền uy. Hình dạng người, sói hình thái, Hạ Nhiên suy tư nói, hình dạng người có thể bảo đảm có lý trí cùng ký ức. Sói hình thái thất lạc lý trí cùng ký ức, nhưng có cường tráng thân thể, như hai người có thể chân chính hợp hai là một, hay là mới có thể chân chính có thể xưng tụng là một cái người sói. Ngươi nói có đạo lý, nhưng như thế nào ở hình dạng người thời điểm có sói hình thái thời điểm sức mạnh cùng cường tráng thân thể, hay hoặc là thế nào ở sói hình thái thời điểm như cũ tồn tại tỉnh táo cực kỳ ký ức cùng lý trí? Snape lắc lắc đầu, nói rằng, ta ngược lại không nghĩ đến cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể tận lực tăng lên lang độc dược tề hiệu quả. Hạ Nhiên xoa xoa cái trán, cũng giác đau đầu, yêu cầu này cũng rất đơn giản sáng tỏ, nhưng thực tế thao tác lên liền một điểm mặt mày không có. Người sói cắn bị thương người bình thường, sau đó người bình thường sẽ có người sói hình thái biến hóa. Rất rõ ràng đây là thay đổi gen. Hạ Nhiên một bên suy tư một bên chậm âm thanh nói. Không biết có thể hay không tìm ra cái kia một phần gen khuôn. Hay hoặc là bị thay đổi DNA danh sách. Snape tức giận nói. Người Muggle sách vở xem nhiều chứ. Ta thừa nhận gen, DNA những thứ đồ này xác thực tồn tại. Có thể muốn thay đổi. Làm sao thay đổi? Hơn nữa ngươi làm sao bảo đảm thay đổi phương hướng là tốt? Vạn nhất trở nên càng nguy rồi đây. Tỉ như chân chính trở thành một thớt sói hoang. Từ đây không còn nhân loại hình thái. Cấp độ gen lên giải phẫu là hết thảy mọi người nhất định phải kiêng kỵ. Đó là thần linh lĩnh vực. Ô, Hạ Nhiên kinh dị một tiếng. Ngạc nhiên liếc mắt nhìn Snape. Nói rằng, Không nghĩ tới Snape giáo sư đối với McGonagall thế giới khoa học kỹ thuật càng đều có nghiên cứu. Hạ Nhiên muốn nói, người sẽ không trở tay một tấm Cambridge Đại học sinh vật hệ bằng tốt nghiệp vỗ tới trên mặt ta chứ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.